chiếu rọi hắc ám trở thành ngày mặt trời không lặn. Đạp Tiên Quân đem Lưu Công gọi tới, nói: "Ngươi đi dạy người, tắt một nửa ánh nến, đèn quá sáng." Hắn sợ Sở Vãn Ninh lẻn vào khó khăn, vì thế tự hạ cảnh giới. Lưu Công ấn phân phó làm, hắn đứng ở tại chỗ chờ. Chờ Lưu Công lại đây bẩm tấu, hắn nói: "Bệ hạ, một nửa hỏa đều tắt." Hắn nhìn Mãn Đình mờ nhạt hoa quang, vẫn là bất mãn, nghĩ nghĩ nói: "Dứt khoát toàn tắt đi, Lưu Công." Ngoặc kép, Vu Sơn Điện giá cắm nến một chản tắt. Nhưng Đạp Tiên Quân đáy lòng lại một chút mà sáng lên tới. Hắn mơ hồ cảm thấy Sở Vãn Ninh liền mau tới. Người nọ phỏng chừng vẫn là một bộ bạch y, vẻ mặt phẫn hận, miệng đầy thương sinh đạo nghĩa lệnh người phiền chán. Đại khái còn sẽ tưởng thế Mặc Tông Sư báo thù. Hắn ngẫm lại đều cảm thấy thực hưng phấn. Đầu lưỡi liếm quá dày đặc răng trắng cùng môi. Hắn chỉ chừa la rèm chỗ sâu trong cuối cùng một đài đồng thau triển chi đèn đặt dưới đất. Đây là hắn cấp Sở Vãn Ninh kia chỉ tuyệt vọng phi Nga lưu hỏa. Nói cho chính hắn ở chỗ này, chờ hắn đánh tới chịu chết. Đêm đã khuya, ngoài cửa sổ bắt đầu hạ khởi tí tách vũ. Đạp Tiên Quân thay nhất trang trọng tơ vàng huyền sắc chính bào. Thân thủ sửa sang lại hảo đệm giường mềm khâm gối dựa. Ở phòng trong dạo qua một vòng, vẫn cảm thấy thiếu chút cái gì. Cuối cùng lại sai người cầm một vò tử năm xưa lê hoa bạch. Cách thủy ôn, người nam nhân này ấm rượu ngon, ăn mặc trang phục lộng lẫy, thủ màn lưới, đứng ở bên cửa sổ nhìn bên ngoài càng lúc càng lớn vũ. Từ đầu đến cuối, hắn liền bất quy bóng dáng đều không có triệu hồi ra đã tới. Nhưng hắn cố tình còn lừa mình dối người. Một bên thủ rượu ngon đất ấm, một bên hung thần ác sát mà tưởng. Hừ, chờ Sở Vãn Ninh tới, nhất định phải cho hắn biết cái gì kêu đao kiếm vô tình. Hết chương.